Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, Hồ Tâm Đảo. Hỏa ốc mỹ nhân, Hứa Dương mỉm cười cảm ơn, lập tức trở về Hồ Tâm Đảo chỗ ở. Ạch, nơi này, vẫn là ta Hồ Tâm Đảo. Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Nguyên bản Hứa Dương lấy ra địa mạch huyền khí, di sơn điền hồ dựng thành Hồ Tâm Đảo. Mặc dù có thiên giai đại trận tác dụng, huyền khí nồng nặc, nhưng trong hồ chỉ có một cái nhà gỗ nhỏ, phi thường cũ nát keo kiệt. Bây giờ Hồ Tâm Đảo cũng đã hình dáng tướng mạo đại biến. Vốn là nhà gỗ nhỏ không thấy, thay vào đó là mọi chỗ lầu chòi nghỉ mát. Dán vào mặt hồ còn có một vòng cầu nổi hành lang. Trên lan can điêu khắc trông rất sống động dị thú hình vẽ. Cả tòa Hồ Tâm Đảo đã thành một chỗ hoa mỹ cung điện quần. Hơn nữa, lấy Hứa Dương ánh mắt, dễ dàng liền nhìn thấy. Nơi này cung điện, ám hợp địa mạch huyền lý, cấu trúc ra một tòa huyền ảo đại trận. Chỉ ít cũng là thiên giai đứng đầu trận pháp. Từ hồ lớn chu vi, không ngừng tràn vào từng luồng linh mạch. Mỏng manh huyền năng sương mù, ở trên mặt hồ ngưng tụ không tan. Trong hồ cá tôm thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước. Nhìn qua giống như là nhân gian tiên cảnh, không chỉ có là giúp ta đắp kín phòng mới, liền ngay cả tụ huyền đại trận, cũng hơn nữa cải trang, tụ lại huyền khí hiệu suất, so với trước đây khủng bố hơn gấp mấy lần. Hứa Dương có chút kinh ngạc, nhưng là, lớn như vậy tờ cơ chống địa tụ tập huyền khí, sẽ đem phương viên mấy trăm dặm huyền khí, toàn bộ quét quang, cái kia, ngừng bích phong, chấm ngoặc kép. Hứa Dương lập tức ngẩng đầu đến xem, vốn là ngưng bích phong, cũng coi như là huyền khí đầy đủ tu huyền bảo địa. Nhưng bây giờ cũng chỉ có vài sợi nhàn nhạt huyền khí tiêu tán. Hiển nhiên đã không còn nữa ngày xưa rầm rộ. Rốt cuộc là vị nào đại năng? Thế này sao lại là giúp ta? Rõ ràng là hãm hại ta a. Hứa Dương không tiện phát khổ. Lần trước lấy ra ngưng bích phong một cái linh mạch, liền làm hại ta đi Nam Cương, bôn ba mấy tháng, thậm chí còn đối mặt thôn thiên thú tộc, băng hoàng tộc hai người này nắm giữ huyền hoàng cường giả bộ tộc. Lần này ngược lại tốt, cả tòa ngưng bích phong huyền khí, toàn bộ bị tiếp dẫn đã tới. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương đã có thể tưởng tượng, Tả Khâu Xương Trường lão cái kia lạnh có thể đi băng cặn bã mặt cười. Hứa Dương, ở nơi đó lo lắng làm gì chứ? Một ngọt ngào thanh âm của từ Hồ Tâm Đảo trong cung điện truyền ra. Lương, Lương Khâu Trường lão. Hứa Dương hơi kinh hãi, đã thấy đến ở cạnh nước một chỗ bên trong cung điện, một quần đỏ bóng người chậm rãi đi ra, giữa hai lông mày tựa như giận tựa như hỉ. Không phải Lương Khâu Lộ là ai? Chỗ ở của ngươi ở trên hòn đảo giữa hồ, vẫn cho ngươi không đây? Lương Khâu Lộ chỉ ngón tay, Hứa Dương đạp sóng mà đi, rất nhanh đi tới Lương Khâu Lộ trước mặt, sắc mặt hắn tối sầm. Lương Khâu Trường lão, thật giống ngươi nên cho ta một cái giải thích, xem cung điện này dáng vẻ, tựa hồ vừa khởi công không lâu. Chẳng lẽ nói, ngươi cho rằng ta ở Khô Vinh giới chết rồi, liền không thể chờ đợi được nữa địa đến cướp ta địa bàn? Ai nha, không muốn gấp gáp như vậy mà. Lương Khâu Lộ cười khúc khích, chúng ta ở nơi này, vốn là vì nhớ lại đế tông thiên tài, hiện tại ngươi đã đến rồi, vậy thì càng tốt hơn, có hai cái đại mỹ nữ theo ngụ ở, còn miễn phí tặng kèm cung điện một bộ, cỡ nào có lời chuyện tình. Ngươi, chúng, Hứa Dương kéo dài âm thanh, còn không hết một mình ngươi, một người khác là ai? Hắn đã đoán được mấy phần. Ở một bên khác một gian trên nước bên trong cung điện, Tả Khâu Xương nghiêm mặt xuất hiện, hướng phương hướng này liếc mắt nhìn, ngừng bích phong linh mạch, đã toàn bộ đánh vào Hồ Tâm Đảo, ngược lại ta là không đi, ngươi xem đó mà làm. Nói xong lời nói này, Tả Khâu Xương cấp tốc thu về bên trong cung điện, lại còn ngang như vậy, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cái trán bốc lên ba cái hắc tuyến, ai nha? Sương muội chính là như vậy không biết nói chuyện. Ngươi bây giờ tốt xấu là thiểu tông chủ, thông cảm một hồi mà. Lương Khâu Lộ chớp mắt vài cái, lập tức tay nhỏ dò ra, nhiếp lên một luồng bọt nước, hóa thành một chiếc gương, thấp giọng truyền âm nói, nàng rất xấu hổ, không tin người xem, ở trong gương, trung thực địa phản ứng ra Tả Khâu Xương trốn ở bên trong cung điện nhất cử nhất động. Chỉ thấy cái này vừa một mặt băng xương mỹ nữ trưởng lão, hiện tại nhưng là cúi thấp đầu, xoa đỏ lên gò má, ở trong điện đi tới đi lui, một bộ lo lắng sợ hãi dáng vẻ. Hứa Dương xem như là minh bạch Tả Khâu Xương tính cách, ở trước mặt người ngoài một mặt lãnh diễm cao quý, trên thực tế nhưng là hết sức khuyết thiếu tự tin, nhát gan hướng nội, thật khó cho nàng làm sao một đường tu luyện đến huyền hoàng đỉnh cao. Loại tính cách này tu huyền thật sự không thành vấn đề. Lương Khâu Lộ cười hì hì nói, Thiểu Tông chủ đại nhân, ngài liền đại nhân đại lượng, dàn xếp lập tức mà, ta cùng Sương muội muội yêu thích nơi này phong cảnh, lúc đó nghĩ ở nơi này, cũng coi như là đối với ngươi một hoài niệm, hiện tại ngươi trở về vậy thì càng tốt hơn, trên đảo tòa kia lớn nhất cung điện, chính là giữ lại cho ngươi a. Có ta cùng Sương muội hai cái đại mỹ nhân ở bên. Người chân chính là hoa ốc mỹ nhân. Hưởng hết phú quý. Chấm ngoặc kép. Hoa ốc mỹ nhân. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương không tiện giật giật. Cái từ này luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Chấm ngoặc kép. Việc đã đến nước này. Hứa Dương cũng không có cái gì dễ bàn. Nơi này huyền khí mức độ đậm đặc. Có thể nói khủng bố. Đúng là một tu luyện bảo địa. So với hắn vốn là Hồ Tâm Đảo, đều phải mạnh hơn nhiều. Bước đi bay lên Hồ Tâm Đảo, Hứa Dương bắt đầu tìm cách sau hành trình. Tiếp đó, liền muốn chung quanh siêu tầm cực điểm năng lượng, tiếp tục cấu trúc thiên cung. Hứa Dương khắc sâu cảm thấy thời gian cấp bách, đặc biệt là tông chủ chức trách lớn dục. Ta bây giờ là đệ ngũ trọng thiên cung, cức lôi thiên cung cấp độ, chỉ cần tu luyện tới đệ lục trọng thiên cung. Ta chân thực cảnh giới là có thể so với vô địch huyền vương, sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, coi như là đỉnh cao hoàng giả, cũng dám liều mạng một cái. Thiên cung đệ lục trọng, đệ thất trọng cùng đệ bát trọng, tất cả đều đối ứng bình thường tu huyền giả vô địch huyền vương cảnh giới. Bởi vì, vô địch huyền vương cảnh giới là một dài đằng đẵng cấp độ. Không ít huyền vương cường giả một đời đều ở đây cái cấp độ dãy dụa, nhưng không cách nào tiến vào huyền hoàng cảnh giới, trở thành chân chính đỉnh cao cao thủ. Nếu như đánh so sánh, vô địch huyền vương cấp độ, có chút tương tự với huyền sư bước vào huyền tông, nhất định trải qua huyền linh cửu biến cấp độ. Cũng phải cần thâm hậu tích lũy, mới có thể bước ra bước then chốt kia. Chỉ có điều, vô địch huyền vương cảnh giới tích lũy, cũng không như huyền linh cửu biến như vậy cấp độ rõ ràng mà thôi. Ở tu thành thiên cung bát trọng sau khi, Hứa Dương sẽ bắt tay cấu trúc đệ cửu trọng thiên cung. Một gần như chân thật tiểu thế giới. Một khi tiểu thế giới, cũng chính là đệ cửu thiên cung cấu trúc thành công, Hứa Dương liền lập tức lý dược long môn, bước vào huyền hoàng sơ kỳ. Đối với huyền hoàng cảnh giới phương pháp tu luyện, Hứa Dương đã lúc ẩn lúc hiện có một điểm tư tưởng. Chỉ có điều vẫn cần trải qua chí tôn thần đỉnh thôi diễn. Cái kia bốn khối lưu ảnh thạch, ở Hứa Dương trước mặt xếp hàng ngang. Họ Đông Dã Phong Hóa Nham Thạch Sơn Mạch, Tây Mạc Địa Trung Hải, Bắc Hoang Hàn Đàm, Bắc Hoang Băng Nhãn. Đây cũng là lưu ảnh thạch trên, đánh dấu phương vị tên gọi. Cũng chính là Hứa Dương tiếp đó, muốn đi địa phương. Bắc Hoang có hai nơi nghi tự cực điểm năng lượng khu vực. Một chỗ là Hàn Đàm, còn có một nơi Băng Nhãn. Như vậy không bằng đi trước Bắc Hoang. Hy vọng to lớn nhất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.